Thưa quý thính giả, The Pretenders là tên của một ban nhạc rock của Mỹ, thành lập từ năm 1978 và trở thành một trong những ban nhạc rock nổi tiếng vào thập niên 80 và 90. Năm 2005, The Pretenders được đưa vào Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Mỹ vì sự đóng góp vào nền âm nhạc Hoa Kỳ. Ban nhạc có 4 thành viên, bao gồm giọng ca nữ chính Chrissy Hynde, đàn keyboard James Scott, đàn bass Peter Fenden và tay trống Martin Chambers. Chrissy Hynde là người đầu tiên khởi xướng việc thành lập ban nhạc từ năm 1973, khi cô đang làm việc cho một tuần báo về âm nhạc ở London, Anh Quốc. Đến năm 1978, ban nhạc đã tìm thấy đủ người, sau khi Chrissy thực hiện được một băng nhạc thu thử và đã được khuyến khích. Trong lúc tìm kiếm một cái tên để đặt cho ban nhạc mới, thì cả nhóm nghe được bài hát The Great Pretenders của ban nhạc The Platters. Và sau khi nghe nhạc phẩm này, Chrissy quyết định đặt tên cho ban nhạc của mình là The Pretenders, những kẻ giả vờ. Bài hát đầu tiên của nhóm giới thiệu mang tên Stop Your Sobbing, ngừng khóc đi, vào tháng giêng năm 1979 và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Vào tháng 6 cùng năm 1979, The Pretenders phát hành bài hát thứ nhì mang tên Brass in Pocket, xếp hạng nhất của Anh Quốc và hạng 14 của Mỹ. Got brass in pocket, got battle, I am gonna use it, intention, I feel it myself, gonna make you notice, got motion, restored emotion, I've been diving, deeper leaning, no visa. Thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Brass in Pocket nhạc phẩm thành công đầu tay của The Pretenders. Một năm sau ngày giới thiệu bài hát đầu tiên, ban nhạc phát hành đĩa hát đầu tay mang tên của nhóm là The Pretenders và lập được thành công vừa âm nhạc lẫn thương mại tại Anh và Mỹ. Đây là đĩa hát mà đài truyền hình âm nhạc VH1 và Rolling Stone đã xếp loại hay nhất trong mọi thời đại, vì có nhiều bài hát hay được xếp trong cùng một đĩa. Hai bài hát được nhiều người nhắc tới trong đĩa hát đầu tay là bài Message of Love và Talk of the Town. Mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Message of Love, thông điệp của tình yêu. Now the reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Bardot. Look at the people in the streets, in the bars. We are all of us in the gutter. Some of us are looking at the stars. Look round the room. Life is unkind. We fall, but we keep getting up. We'll be together, always this way. Your eyes are blue, like the heavens above. Talk to me, darling, with a message of love. Now the reason we're here, every man and every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up. Sự thành công của The Pretenders kéo dài chưa được bao lâu thì vào tháng 6 năm 1982, do một sự bất đồng ý kiến, Chrissy cho tay đàn bass là Fenden nghỉ việc. Rồi hai ngày sau đó, tay đàn keyboard là James Scott qua đời vì bệnh trụy tim sau một thời gian sử dụng ma túy quá liều. Rồi một thời gian ngắn sau đó, nhạc sĩ Fenden cũng qua đời vì ma túy. Còn lại hai người, Chrissy Hynde tiếp tục duy trì ban nhạc và tìm người thay thế. Dù mất hai nhạc sĩ chính, nhưng không vì thế mà Chrissy mất đi khả năng sáng tạo và trình diễn. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ban nhạc cho phát hành bài hát mới mang tên Back on the Chain Gang vào tháng 10 năm 1982 và trở thành bài hát thành công nhất của nhóm, xếp hạng 5 suốt 3 tuần lễ liền của Billboard. facing the past. We've been cast out of. Now we're back in the fight. Back on the train. Pigeon from hell. Oh, we're sending our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Vì vừa thưởng thức nhạc phẩm Back on the Chain Gang. Thập niên 1980 là thời điểm thành công nhất của The Pretenders khi cho ra nhiều bài hát hay nhất và đạt được sự thành công thương mại lớn. Nhiều bài hát của nhóm được xếp hạng cao ở nước Anh và nước Mỹ. Đây cũng là thời gian nhóm lưu diễn nhiều nhất. Cho đến năm 1987, ban nhạc gần như tan rã vì những chuyện bất đồng từ vấn đề sáng tác cho đến hướng đi của nhóm. Và khiến cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình ca sĩ Chrissie Hynde là người sáng lập mà thôi. Vì không còn ai bên cạnh, Chrissie tạm ngưng hoạt động một thời gian cho đến năm 1990. Và trong suốt 3 năm này, người ta không còn nghe thấy tin tức về Pretenders nữa. Năm 1990, Chrissie Hynde cho ra một đĩa hát mang tên Pact, nhưng chỉ xếp hạng 26. Và không tạo được sự thành công cũng như lưu ý của người ái mộ. Năm 1993, Chrissie Hynde lại phải chọn lựa thành viên mới cho ban nhạc, và lần này hoạt động của nhóm kéo dài hơn 7 năm nữa, cho đến năm 2000. Năm 1994, đĩa hát mang tên Last of the Independence được phát hành và được xem là khá thành công, với nhạc phẩm Night in My Veins tạo được sự lưu ý cho người nghe. In the bones of his Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Night in My Veins. Trong suốt thập niên từ 1990 đến năm 2000, ca sĩ Chrissy Hynde thường tập trung thời giờ và nỗ lực vào hoạt động tranh đấu xã hội, bao gồm vấn đề tranh đấu cho môi sinh và chống sát hại thú vật. Tháng 3 năm 2005, The Pretenders đã được đưa vào Viện Hàn Lâm Âm nhạc Rock and Roll Hall of Fame, mặc dù những thành viên ban đầu không còn ai nữa. The Pretenders tiếp tục hoạt động cho đến ngày hôm nay. Năm 2008, phát hành đĩa hát mang tên Break Up the Concrete, phá vỡ bê tông, xếp hạng cao trong suốt 22 năm hoạt động. Narcissistic, anorexic, so unstuck but so pretty. I love you. Virilata, very donkey, you're the only truth in this city. Don't ever change. Don't change good champagne for some sad idiot and then complain. That's good advice. Guys, it's not the best one to advise. She's already been told twice. Don't ever change. Why would you ever change? Please don't ever change. You're almost perfect. You're almost perfect. You're almost perfect. Pornographically affected. Sleep with me. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Almost Perfect, gần hoàn toàn. Chiếc từ đĩa hát mang tên Break Up the Concrete, phá vỡ bê tông, là đĩa hát mới nhất năm 2008 của The Pretenders. Giọng ca chính Chrissy Hynde hiện vẫn đang lưu diễn khắp thế giới. Chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Voa đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của đài qua trang nhà voatiengviet.com. Half of half and half of half and half of half and half of that.